Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, các ngươi nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng. Dương thiếu gia cảm thấy Lý Nguyên Soái nhất định là điên rồi. Mới hội để cho mình về đi hỗ trợ. Cái kia bốn cái đại cái đều là nhân vật gì? Hống nhục thân thi biến thành hút huyết cương thi thủy tổ tướng thần. Hoàng đế chi nữ bạt bị hống 1/3 nguyên thần ăn mòn biến dị cương thi thủy tổ hạn bạt. Hoàng đế thủ hạ bộ tướng sau khanh chiến tử chiến trường không người thu thập. Oán niệm mọc thành bụi cùng hống mặt khác 1/3 nguyên thần dung hợp thi biến mà thành nguyên. Rùa cương thi thủy tổ sau khanh. Bởi vì không tuân theo quân lệnh dẫn đến một cuộc chiến tranh thất bại bị hoàng đế biếm đi trấn thủ. Hoàng Tuyền Minh Hải thắng câu. Thôn phệ hống cuối cùng 1/3 nguyên thần thất bại cuối cùng song phương đạt thành hiệp nghị. Dung hợp sau biến thành cương thi thủy tổ thắng câu. Tùy tiện nhảy ra một cái đều là có thể cùng hoàng đế đối đầu. Bốn cái hợp lại cùng nhau. Vậy thì tương đương với là thanh hống biến tướng hoàn toàn phục sinh a. Thần là thượng cổ tứ đại thần linh một trong hống tạo nên tứ đại thi tổ. Gì cùng một chỗ chiến lực làm sao cũng có thể so với hỗn nguyên đi. Mà hắn thì sao? Hắn chỉ là một cái nho nhỏ tiên cảnh a chờ hội. Hắn giống như không phải cái nho nhỏ tiên cảnh nhị tam trọng tiểu yếu gà. Ăn bàn cổ hai con ngươi về sau. Hắn giống như cũng là hỗn nguyên đi. Trong truyền thuyết, hống chính là bàn cổ xương đầu biến thành. Mà hắn ăn bàn cổ hai con ngươi. Hai con ngươi đối một viên xương đầu 2:1. Như thế tính toán, Dương thiếu gia trên mặt lộ ra người thắng dáng tươi cười. Hỗn nguyên cảnh giới, hòa mình pháp tắc, một bước phóng ra, hải giác thiên nhai. Dương thiếu gia đã về tới nhân gian. Sắc mặt tái nhợt, một bức túng dục quá độ bộ dáng Lý Nguyên Soái đang liều mạng khống chế một kiện thần khí gia cố. Lấy một lớp phong ấn. Trong phong ấn, bốn cái cương thi ánh mắt lẳng lặng đứng đấy. Thờ ơ lạnh nhạt, giống như là bị khốn trụ người không phải bọn hắn như thế. Mà loại này cao cao tại thượng thái độ, lại làm cho phong ấn ngoại nhân đáy lòng nổi lên từng tia hàn ý. Loại này không nhìn, đại biểu cho đối phương đối với mình thực lực cường đại tự tin. Trên thực tế vậy xác thực như thế. Thượng cổ tiên Phật vẫn lạc về sau. Riêng là yêu ma vu quỷ bốn tộc, liền để nhân tộc kém chút diệt tộc. Bây giờ cái này tứ đại thủy tổ, mỗi một cái đều có đơn độc càn quét bốn tộc lực lượng. Đối mặt dạng này tồn tại, khu ma nhân một mạch không có người cảm thấy bọn hắn còn có phần thắng khả năng. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn tuyệt vọng. Có như vậy muôn phần một trong hy vọng, là ký thác vào cái kia ăn hàng trên thân. Tận mắt nhìn đến cái kia ăn hàng có thể thanh cửu thế tình kiếp đều ăn hết. Cho nên trong lòng bọn họ, nhiều ít vẫn là mang mấy theo giai đoạn đợi kỳ tích tâm tình. Người này làm sao một bộ túng dục quá độ bộ dáng. Vừa kết hôn cũng không thể như thế không có chế a. Ngay tại Lý Nguyên Soái đau khổ trèo chống thời điểm, bên tai đột nhiên nhớ tới thanh âm quen thuộc. Vô ý thức quay đầu. Lý Nguyên Soái liền thấy Dương thiếu gia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh mình. Ngươi, Lý Nguyên Soái sững sờ. Hắn vậy mà không có phát hiện Dương thiếu gia là lúc nào xuất hiện. Ngươi cái gì ngươi? Liền là cái này bốn người. Lý Nguyên Soái nhẹ gật đầu. Tứ đại thi tổ tiêu tung biệt tích mấy triệu năm. Không muốn vậy mà toàn bộ giấu ở nhân gian. Ta biết để ngươi đến đây có chút ép buộc. Việc này vốn cũng không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ cầu ngươi có thể mang đi trong tộc mấy người đệ tử. Lý Nguyên Soái lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy Dương thiếu gia không kiên nhẫn phất phất tay. Nhấc chân hướng về phía trước. Cả người cứ như vậy không nhìn cấm chế tồn tại. Đi vào. Tứ đại thi tổ tại Dương thiếu gia xuất hiện trong nháy mắt. Liền cùng nhau lộ ra vẻ cảnh giác. Dương thiếu gia đi đến tứ đại thi tổ trước mặt. Nhìn xem một cái cùng thường nhân không khác. Chỉ có hé miệng thời điểm có hai khỏa răng nanh trung niên cương thi. Tướng thần. Cương thi trầm mặc không nói. Tràn đầy phòng bị nhìn xem Dương thiếu gia. Cũng không có trực tiếp động thủ. Nữ bạt. Duy nhất nữ tính. Thân phận tự nhiên không thể nghi ngờ. Ánh mắt vòng qua nữ bạt. nhìn xem một cái thân thể có chút tàn phá, nhục thể không mạnh, thần hồn lại càng cường đại. Oán niệm quấn thân cương thi. Dương thiếu gia thăm dò hỏi. Sau khanh, xác định ba người. Cuối cùng một đầu cương thi thân phận tự nhiên cũng liền rõ ràng sáng tỏ. Thắng câu, các hạ là cuối cùng một đầu cương thi. Thắng câu con mắt chăm chú xem lấy Dương thiếu gia. Đáy mắt tràn đầy phòng bị. Dương thiếu gia, trầm mặc dưới. Tướng thần trước tiên mở miệng. Các hạ, ta bốn người tại nhân gian giới ngủ say. Nhận thái âm chi lực ảnh hưởng mới hội sớm thức tỉnh. Thiên địa dị biến. Trật tự sụp đổ, sáu đạo phá diệt, ta bốn người vừa xuất thế liền chuẩn bị rời đi, thăm dò tiên Phật vẫn lạc chân tướng, cũng không muốn cùng người vì khó, chỉ là những người này phát hiện chúng ta xuất thế, mình khẩn trương thanh mình hù dọa mà thôi. Dương thiếu gia nhìn xem tướng thần, không có tỏ thái độ, các hạ, chúng ta cũng không ác ý, mong rằng các hạ tạo thuận lợi, chúng ta không liên quan tới nhau. Dương thiếu gia nhìn xem tướng thần, lắc đầu, bốn người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Các hạ có ý tứ gì? Dương thiếu gia lắc đầu, bốn người các ngươi người nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng. Tứ đại thi tổ, từ trước đến nay chỉ có cương thi ăn người. Hôm nay lại có người phương pháp trái ngược. Muốn ăn cương thi, lấy oán làm lực, lấy máu làm thức ăn. Bị thiên địa nhân tam giới vứt bỏ. Phân ly ở sáu đạo bên ngoài, bất lão bất tử bất diệt, lấy chúng sinh máu tươi, phát tiết vô tận cô độc. Dương thiếu gia nhưng không tin dạng này bốn đầu cương thi giới thủy tổ. Hội thật đối với nhân loại không có ác ý, sở dĩ không có ác ý, hoàn toàn là bởi vì không có nắm chắc có thể chiến thắng hắn thôi. Hắn nhưng không cảm thấy, Lý Nguyên soái hội chuyện bé xé ra to. Cái này bốn đầu cương thi không có biểu hiện ra ác ý. Hắn hội trước mang người đi tìm cái chết. Động thủ, tựa hồ là nhìn ra Dương thiếu gia quyết tuyệt. Thắng câu lạnh hừ một tiếng. Dẫn đầu phóng tới Dương thiếu gia. Dương thiếu gia không thèm để ý cười cười. Nhấc tay chặn thắng câu công kích. Tướng thần theo sát lấy cắn xé mà đến. Lại bị Dương thiếu gia nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. Hạn bạt điều khiển hỏa diễm. Lại không có thể cho Dương thiếu gia tạo thành tổn thương chút nào. Sau khanh trốn ở tam đại thi tổ hậu phương. Đối Dương thiếu gia thi triển nguyền rủa. Nguyền rủa chi lực tới người. Dương thiếu gia cười cười. Há mồm khẽ hấp. Nguyền rủa cửa vào. Mồm miệng nhấm nuốt. Giòn. Bốn người liên thủ. Bị Dương thiếu gia dễ như trở bàn tay ngăn trở. Nói thật. Liền Dương thiếu gia mình cũng không nghĩ tới sẽ đánh nhẹ nhàng như vậy. Xem ra, là hắn đoán sai hống thực lực, cho tới đánh giá cao cái này tứ đại thủy tổ hợp lại cùng nhau lực lượng. Trên thực tế, nếu như không phải hắn ăn phù tang gỗ đối với hỏa diễm miễn dịch, nếu như không phải hắn có thể ăn tiếp theo cắt nguyền rủa, thật muốn đánh bắt đầu, cũng sẽ không giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Đương nhiên, hắn vậy không để ý đến khác 1,1 cá nhân lực lượng chia 4 phần. Bị bốn người phân biệt thu hoạch được. Bốn người này hợp lực liền có thể so ra mà vượt bị tách ra trước đó sao? Tựa như bốn cái kim tiên hợp lại có thể đánh được một cái thái ất. Một cái đại la sao? Một trưởng vỗ ra, thanh tướng thần đánh bay. Dương thiếu ra một chỉ điểm tại nữ bạt mi tâm. Thôn phệ thần thông thi triển. Một đạo thần hồn bị hắn từ nữ bạt trong thân thể rút ra. Cái này đạo thần hồn bản thể là một loại nhìn xem liền hung tàn thú loại. Bị Dương thiếu gia rút ra. Tại Dương thiếu gia trong tay còn không ngừng giãy giụa. Buồn cười. Người toàn thịnh thời kỳ đều không nhất định so với ta mạnh hơn. Huống chi là một đạo tàn hồn. Giơ tay lên. Thanh tàn hồn ném vào miệng bên trong. Dương thiếu gia nhẹ nhàng nhai. Hống 1/3 tàn hồn bị hắn thôn phệ hầu như không còn. Cùng một thời gian, bị rút ra hống tàn hồn, hạn bạt thân thể vậy bắt đầu xuất hiện biến hóa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.